Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1662, chương 1664, đạp sớm. Cự mãng sức chiến đấu vượt khỏi Tần Dương tưởng tượng, cái kia một vạn con chi chu vậy mà không có ngăn lại. Nói rõ đầu này đại mãng xà thực lực đến thiếu không so với những cái kia thượng đẳng tiên nhân kém. Thậm chí càng lợi hại, tê tương đương, kỳ quái là, cái kia đại mãng xà đồng thời không nóng nảy công kích Tần Dương, mà là hướng hắn gào thét cái gì, gặp Tần Dương một mặt mộng bức đứng ở đó bên trong cũng không nói chuyện. Cự mãng tức khắc bắt đầu nôn nóng, đầu rắn dương lên, mở ra miệng to như chậu máu liền cắn tới. Chạy! Tần Dương cánh tay trái kẹp lấy tiểu lô ly, tay phải giải khai trên người cô gái huyền liên trùng, lôi kéo nàng cánh tay, hướng hẹp trường sơn trong cốc chạy tới. Oanh, đầu rắn đập xuống, xuất hiện một cái hố sâu, tiếp tục hướng về Tần Dương đuổi theo. Người và động vật khác biệt lớn nhất, chính là sẽ suy tính nhiều, thêm động não, Tần Dương cùng những cái kia lỗ mãng chi chu khác biệt. Hắn biết mình là con kiến hôi, cho nên tận lực hướng tại mãng xà bất lợi địa thế đi chạy. Hoặc là một chút bén nhọn lợi thạch, hoặc là mọc đầy gai cỏ dại. Mặc dù không có chi chu sức chiến đấu, nhưng cũng không đến mức rơi vào miệng rắn. Không thể không nói, Tần Dương sách lược là đúng. Cứ việc đầu kia đại mãng xà lấy nghiền ép kiểu thức tư thái hướng hắn đuổi theo, nhưng luôn là bị Tần Dương xảo diệu hất ra một đoạn cự ly. Công kích không đến, đây chính là tẩu vị tầm quan trọng. Tại trò chơi bên trong như vậy, trong hiện thực cũng như vậy. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lão tử sớm muộn muốn bị mệt chết. Tần Dương tránh ra đối phương một lần công kích về sau, ánh mắt liếc một chút cô gái bên cạnh, nội tâm có chút quấn quýt. Đang xoắn suýt, muốn hay không hy sinh cô gái này, vì chính mình đổi lấy một chút hy vọng sống. Hắn cùng cô bé này không có giao tình gì, trước mắt cũng đã trở thành cừu nhân. Nếu như thực lực đối phương khôi phục, khẳng định là muốn cùng hắn liều mạng, cho nên giữ lại nàng cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà Tần Dương lương tâm lại có chút đau, dù sao cũng là chính mình quấy nhiễu đối phương tu luyện. Thậm chí còn đoạt đối phương thanh long, nếu như lại hy sinh hết cô bé này tính mạng, thật là không thể nào nói nổi. Súc sinh cũng không có khả năng như vậy đi. Liền tại Tần Dương nội tâm dãy dụa muốn hay không làm tên ác nhân lúc, sau lưng đầu kia đại mãng xà bỗng nhiên tốc độ giảm hạ xuống. Giống như cái này đầu cự mãng đang do dự cái gì. Tần Dương mới quản chẳng phải nhiều. Gặp đối phương tốc độ giảm bớt, trực giác là tốt cơ hội, dưới chân tốc độ không ngừng, mang theo một đại nhất tiểu hai nữ hài điên cuồng chạy trốn. Cùng mãng xà cự ly càng kéo càng đại, chẳng qua là vận khí thường không phải thuận lợi như vậy. Liền tại Tần Dương cho rằng chính mình lại có thể trốn chạy khỏi sinh thiên thời, lại phát hiện bọn họ đi tới một chỗ bên bờ vực. Đao kia tước vách núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bên trên đỉnh Vân Thiên, nguy phong sừng sững, làm cho người sinh ra sợ hãi. Nhìn xuống đi, giống như đồng thời không cao lắm, chính là lại nhìn một chút, lại phảng phất sâu không thấy đáy. Vân vụ lượn lờ, thậm chí có lãnh phong quỷ dị phả vào mặt, giống như phía dưới có một đầu cự thú đang tại mở ra miệng rộng chờ lấy bọn họ. Tiểu lô ly sắc mặt thảm bạch, tay nhỏ nắm thật chặt Tần Dương góc áo, sợ hãi nhìn qua phía dưới thâm uyên, âm thanh run rẩy. Đại ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Rau trộn thôi. Tần Dương cũng là bất đắc dĩ, lông mày gấp khóa chặt, suy tư đối phương. Giờ phút này đầu kia đại mãng thân rắn ảnh cũng đã không gặp. Nhưng mà Tần Dương cảm thấy đối phương cũng không phải là từ bỏ, mà là có thể biết nơi này có vách núi. Cho nên mới không vội mà đuổi theo. Dù sao chạy không được. Từ từ đi ăn. Ta nói ngươi cái này cái nữ nhân. Người mụ nó nói một câu sẽ chết à. Ta đều cứu ngươi nhiều lần như vậy. Tốt xấu cho chúng ta điểm đề nghị à. Tần Dương nhìn qua bên cạnh như người chết nữ hài. Bất mãn nói. Nữ hài quay đầu nhìn về phía hắn. Cái kia đạm mạc như thủy trong mắt hiển hiện một vòng trào phúng. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục nhìn về phía nơi xa. Không nói lời nào, Tần Dương không nhịn được nâng lên bàn tay. Muốn đang đối với mới trên bờ mông nhỏ tiếp tục phiến mấy bàn tay. Nhưng ngẫm lại, hay vẫn là buông xuống tay. Không phải không nỡ, mà là lãng phí thời gian. Ầm ầm, cái kia thanh âm quen thuộc lại tới. Tần Dương cười khổ một tiếng, đi đến bên bờ vực, nhìn qua phía dưới thâm uyên, hít sâu một hơi, thản nhiên nói, nhảy đi, xem ra chúng ta cũng không có đường tuyển chọn. Tiểu Loli dọa đến lui lại mấy bước, dùng sức lắc đầu, nữ hài vẫn như cũ ánh mắt yên tĩnh, không phản đối, cũng không đồng ý. Tần Dương xoa xoa tiểu Loli đầu, vừa cười vừa nói, yên tâm, ta người này vận khí rất tốt, đi theo ta nhảy, chẳng những sẽ không chết, nói không chừng còn có thể nhặt cái bí tịch võ lâm cái gì. Đại ca ca, ta sợ, tiểu Loli biểu lộ hoảng hốt, nhưng vẫn là bị Tần Dương đẩy lên bên bờ vực, ầm ầm thanh âm càng ngày càng gần. Cái kia đầu cự mãng xem ra cũng đã leo lên vách đá. Nhắm mắt lại, không cần phải sợ, tin tưởng ta, phía dưới tuyệt đối là nước. Chết không được, Tần Dương vỗ lấy tiểu Loli bả vai. Ôn nhu nói, chúng ta có thể từ như vậy hung hiểm tình cảnh bên trong sống sót. Nói rõ vận khí cũng khá, nhảy đi, ta. Tiểu Loli đơn bạc thân thể tốc tốc phát run. Bỗng nhiên, nàng giống như phát giác được cái gì. Quay người nhìn về phía bọn họ vừa rồi đi lên dốc đứng. Tiếng ầm ầm trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tiểu Loli con mắt đột nhiên tỏa ra một ít lượng thải. Hưng phấn ngẩng đầu đối với Tần Dương nói ra. Đại ca ca, ta, đi đại gia ngươi, tranh thủ thời gian xuống dưới. Lầm bà lầm bầm, nghe lấy mãng xà cũng đã đến. Tần Dương cũng không lo được rất nhiều. Một cước đá vào tiểu Loli trên mông. Trực tiếp đem tiểu Loli cho đạp xuống vách đá. Đến lượt ngươi, Tần Dương đem nữ hài bắt tới. Thản nhiên nói, chính mình nhảy vẫn là để ta đạp. Chọn một đi, nữ hài nhìn xem hắn. Ánh mắt giống như tại nhìn một kẻ ngu ngốc. Được. Để cho ta đạp đúng không? Ta ghét nhất chính là các ngươi những nữ hài tử này. Cùng kịch truyền hình bên trong một dạng, nhảy cái nhai đều lề mà lề mề, liền thích tìm đường chết. Tần Dương nói thầm hai tiếng, liền muốn đem nữ hài cho đạp xuống. Lúc này, bành, một tiếng, mặt đất run rẩy một thoáng. Tần Dương theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu hắc sắc móng vuốt lớn xuất hiện trong tầm mắt. Sau đó là một cái hơi hơi xấu xí đầu, mang theo một đôi quỷ dị con mắt, nửa người lộ ra đến. Tê, Tần Dương trợn mắt há mồm. Cái này CMN lại là cái gì đồ chơi? Sạc ca đâu? Làm sao trở thành tích dịch? Chẳng lẽ còn sẽ thành thân? Liền tại Tần Dương nghi hoặc thời điểm. Lại phát hiện đầu này cự đại tích dịch bên trên cuối cùng cưỡi một cái nam nhân. Nam nhân ăn mặc săn bắn da hổ y phục, làn da ngăm đen, một đôi hổ mục tiêu đặc biệt sáng ngời. Sau lưng là một bộ cung tên cùng đại đao. Mặc dù coi như cái thợ săn, lại mang theo một cỗ làm người sợ hãi bưu hãn khí tức. Tiểu huynh đệ, các ngươi không có chuyện gì đi. Chứng kiến Tần Dương cùng nữ hài về sau, cái kia đại hán cũng là sững sờ một thoáng, vội vàng từ tích dịch bên trên nhảy xuống, hướng về Tần Dương hỏi, ngươi là ai? Tần Dương cảnh giác hỏi, cái kia đại hán chắp tay nói ra, tại hạ là nước nhai bộ lạc người, vừa vặn đi ngang qua nơi này, chứng kiến có thôn thiên cự mãng xuất hiện, liền đi tìm đến, nhưng đáng tiếc bị nó trốn thoát. Chẳng qua là không nghĩ tới nó là đang đuổi các ngươi hai vị. Chắc hẳn các ngươi hai vị là người của tiên giới đi. Nước Nhai Bộ Lạc, Tần Dương sững sờ mấy giây, không khỏi nhếch môi cười rộ lên. Quả nhiên là thiên tuyển chi tử a, vận khí này cũng quá dọa người. Mỗi lần đến tuyệt cảnh đều sẽ có sinh cơ. Vận khí này, không đi chơi, ăn gà, đáng tiếc. Chúng ta xác thực là người của tiên giới, chẳng qua là không cẩn thận lạc đường, kém chút táng nhập miệng rắn. Đa tạ vị này tráng sĩ cứu giúp, không phải vậy thật không thể quay về. Tần Dương cảm kích nói, không cần cảm ơn, cái này địa phương ban đầu liền hung hiểm, các ngươi có thể còn sống cũng coi là kỳ tích. Đại hán xua tay, lại hỏi, đúng, không biết hai vị có hay không đụng phải qua một vị lão nhân cùng một vị tiểu cô nương. Bọn họ đi phía bắc trong rừng hái thuốc đi, còn chưa có trở lại. Lão đầu, Tần Dương kinh ngạc, có chút áy náy nói, ta xác thực đụng phải một vị lão giả và một cái tiểu nữ hài. Chẳng qua là cái kia lão giả chết, chính là ngươi nói cái kia đầu thôn thiên cự thú giết. Cái gì? Đại hán biến sắc mặt, liền vội vàng hỏi, cô bé kia đâu? Ngạch, cái này, Tần Dương há hốc mồm, cúi đầu mắt nhìn vách núi, có chút nhức hết cả người. Đạp sớm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.